Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347: Lệnh truy nã. Đại Thanh Sơn bên trong mãnh thú đa dạng, thế nhưng ở con khỉ uy thế dưới, lại đều từng cái chạy rất xa, không dám có tiếp cận. Trải qua hai ngày điều dưỡng, Trương Thanh ăn no ngủ được, thân thể cũng có nhất định khôi phục cùng trưởng thành. Từ trong núi thảm đi ra lúc, cũng chỉ là nghỉ ngơi hai lần mà thôi. Bất quá bởi đi ra vị trí cũng không phải là hắn tiến vào địa phương. Sở dĩ Trương Thanh nguyên bản làng sẽ không tìm được rồi. Đại Thanh Sơn lớn vô cùng, hơi hơi lệch một điểm vị trí, khả năng ở bên ngoài chính là mấy trăm dặm sơn đảo. Đối với Trương Thanh tới nói, mấy cái làng khoảng cách liền đại diện cho không bao giờ tìm được nữa con đường quay về rồi. Bất quá Trương Thanh bản thân cũng không lưu luyến, cái làng kia tuy rằng cũng không có đối với hắn làm sao, nhưng cũng không có quá nhiều mỹ hảo ký ức, không tìm được sẽ không tìm được đi. Hắn thu dọn một chút quần áo, mang theo con khỉ trực tiếp bước nhanh tiếp tục đi ra ngoài. Ra Đại Thanh Sơn, càng chạy liền càng là có thể nhìn thấy người ở. Chờ đi tới một cái trên quan đạo, thậm chí là có thể nhìn thấy một ít xe bò xe ngựa. Theo con đường tiếp tục đi xuống, sau 2-3 tiếng, một cái huyện thành liền xuất hiện tại trước mắt. Liễu huyện. Trương Thanh nhìn trên tường thành tên, nghe trộm những người khác nói chuyện, xác định huyện thành xưng hô. Liễu huyện là một tòa huyện thành nhỏ, là phụ cận một ít làng họp chợ địa phương. Cửa binh sĩ trông coi cửa thành, không có chắn cửa thu thuế loại hình, mặc cho mọi người ra ra vào vào. Trương Thanh mang theo con khỉ cũng đi vào trong đó. Cửa binh sĩ cũng chỉ là nhìn bọn họ một mắt, cũng không có tiếp tục quan tâm. Tuy rằng mang theo một con khỉ để người cảm thấy hiếu kỳ, nhưng Trương Thanh trên người kia rách rách dưới dưới dáng vẻ, liền để những binh sĩ này không hề hứng thú ngăn cản hắn hỏi hỏi. Đại lão gia, chúng ta đến nơi này sau phải làm gì? Con khỉ ban đầu không dám lên tiếng, đợi được người ở thưa thớt đoạn đường, mới tới lặng lẽ đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi hỏi, tìm một chỗ trước ở lại lại nói. Trương Thanh thuận miệng nói một câu, rốt cuộc người trong huyết mạch ký ức quá ít rồi, hơn nữa đa số là một ít rất cổ xưa tin tức. Hiện tại ta cần đầy đủ thời gian đến xác định những thứ này. Con khỉ một mặt buồn khổ, thế nhưng đại lão gia, ta nhớ tới nhân loại bên này sinh hoạt là cần tiền đi. Trương Thanh gật đầu, đương nhiên, không tiền nửa bước khó đi. Con khỉ nghi hoặc hỏi, người đại lão kia ra ngài có tiền sao? Không tiền. Trương Thanh mở ra tay, ngươi nhìn ta mặc quần áo này, như là có tiền dáng vẻ sao? Con khỉ trong lúc nhất thời không nói gì, nhưng theo sau kế tục núp ở Trương Thanh phía sau, không còn quản những chuyện này rồi. Ngược lại đại lão gia là tiên nhân tổng có đủ loại năng lực khó tin. Trương Thanh hiện tại không có một chút xíu sức mạnh ở thân, chính là một cái phổ thông tiểu hài tử. Tuy rằng nắm giữ rất nhiều tri thức, thế nhưng cũng chỉ là ở trong đầu, vô pháp bắt được trong tay. Tuy rằng hắn sẽ rèn đúc, sẽ điêu khắc, nhưng bất đắc dĩ hiện tại nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Nhưng hắn lại vẫn như cũ có thể kiếm được tiền. Trương Thanh mang theo con khỉ đi tới huyện nha phía trước. Ở một bức tường đứng trước mặt định, phía trên dán vào một tấm lại một tấm bố cáo. Cùng với truy nã, Trương Thanh ở trong thôn thời điểm cũng không có trải qua học, tự nhiên cũng không rõ ràng thế giới này văn tự. Bất quá bên cạnh cũng có những người khác nhận thức chữ người ở chỉ trò trò. Hắn liền thông qua đối thoại của bọn họ, đối chiếu bố cáo cùng truy nã trên văn tự, cấp tốc bắt đầu nắm giữ lên. Chỉ là thời gian nửa tiếng, hắn liền nắm giữ mấy trăm cái chữ. Sau đó một ít đơn giản logic thông câu liền có thể lý giải lại đây. Lại sau đó, hắn liền có thể rất thuận lợi nhìn về phía trên vách tường bố cáo. Ngoài thành Lang Nha Sơn cường đạo, truy nã thủ lĩnh Mao Tam, Lưu Tứ, một người thưởng bạc 500 lạng. Ngoài thành Đàm Sơn tự, có yêu vật tập kích nhân loại, sau khi giết chết thưởng bạc 3.000 lạng. Trương Thành nhìn về phía những này lệnh truy nã, ánh mắt lấp lóe chốc lát, tìm đúng một cái truy nã cường đạo. Liền cái này đi, hắn đưa tay liền đem tấm này bố cáo kéo lên. Phụ cận không xa một cái nha dịch nhìn thấy vội vã chạy tới. Tiểu quỷ, ngươi đang làm gì? Đỡ lấy cái này lệnh truy nã a. Trương Thành lung lay trong tay lệnh truy nã. Đối với kia nha dịch nở nụ cười. Làm sao? Không thể bóc xuống đến. Có thể đúng là có thể. Thế nhưng ngươi tiểu hài tử này xem náo nhiệt gì? Kia nha dịch bị hỏi sau. Đúng là cũng không có tiếp tục cùng Trương Thanh kêu la. Lại nói rồi, muốn cái này lệnh truy nã, trực tiếp tìm ta muốn chính là, người bên này bóc xuống đến rồi, ta còn phải tiếp tục dán lên đi. Kia nha dịch cũng là nhìn thấy Trương Thanh bên cạnh con khỉ này. Trong lòng cũng là đánh giá Trương Thanh trấn định như vậy. Lại bên người mang theo một con nhìn qua liền khá là không bình thường con khỉ. Hẳn là một cái người có bản lãnh, như vậy hắn đương nhiên sẽ không phạm ngu đến mức cùng hắn dây dưa. Ngược lại không chính là một tấm lệnh truy nã, hắn nơi này nhiều chính là. Trương Thanh cười ha ha run lệnh truy nã, sau đó gấp kỹ bỏ vào trong ngực. Con khỉ, đi, chúng ta đi bắt hai cái cường đạo đi. Con khỉ đáp một tiếng, cấp tốc theo Trương Thanh mà đi. Thủ huyện nha mấy cái nha dịch nhìn Trương Thanh cùng con khỉ rời đi, bắt đầu nhỏ giọng nói thầm lên, đứa bé kia khẳng định không đơn giản, nói không chắc chính là cái gì lão quái vật tu luyện võ công tuyệt thế. Đây mới là cái này tuổi trẻ dáng vẻ, một cái nha dịch nhỏ giọng nói rằng, sau đó cái khác vài tên nha dịch lập tức gật đầu. Đúng nha, đúng nha, đúng là nha. Trương Thanh diễn xuất nhìn liền không đơn giản, không thể đắc tội cũng không dám đắc tội, mang theo con khỉ lại lần nữa đi ra huyện thành. Trương Thanh đi thẳng hơn 20 dặm, vừa mới đến Lang Nha Sơn. Lang Nha Sơn thế núi chót vót, tuy rằng không cao, nhưng con đường hiểm trở, dễ thủ khó công. Liễu huyện đã từng nhiều lần phái binh vây quét, lại đều tay trắng trở về. Kia Mao Tam Lưu Tứ, đều là Lang Nha Sơn Bạch Nha Đạo người, một cái đại phỉ thủ, một cái nhị phỉ thủ, luyện võ mấy chục năm, nhất thời giết người lẩn trốn đến đây, kéo mấy chục người đội ngũ, trở thành nơi này một hại. Trương Thanh hồi ức hai cái này cường đạo tin tức, cũng rõ ràng hiểu rõ thực lực của bọn họ, đây chính là hai cái còn chưa tu luyện người bình thường. Tuy rằng cũng có võ công, nhưng đối với kim đan kỳ con khỉ tới nói, giết chết bọn họ cùng một cái hắt hơi gần như. Đi thôi, đi đem hai người kia nắm lên đến, mấy ngày này sinh hoạt phí liền có. Trương Thanh cười ha ha, con khỉ thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể để nó đi làm những chuyện này. Bất quá lần thứ nhất cần người mang, hắn liền để con khỉ bảo vệ tốt chính mình. Một đường hướng đi Lang Nha Sơn, Lang Nha Sơn ở giữa, Bạch Nha đạo doanh trại trên, một tên cường đạo thám tử nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy Trương Thanh cùng tốc bóng người, hắn lập tức phát ra tín hiệu, tức khắc liền có một đội cường đạo chạy tới, ngó giáo giác nhìn Trương Thanh bọn họ, này Lang Nha Sơn mọi người đều biết là chúng ta Bạch Nha đạo địa bàn. Tiểu hài này là xảy ra chuyện gì? Lại dám chạy đến nơi đây đến. Một tên cường đạo ha ha nở nụ cười. Hẳn là đặc biệt đến nương nhờ chúng ta. Chúng ta những người này có cái gì còn nương nhờ vào. Một người khác cường đạo cắt một tiếng. Ta nhìn 8/10 là chán sống rồi. Quá đi tìm cái chết. Mấy cái cường đạo gì già gì dâm nửa ngày. Cuối cùng vẫn là vung tay lên. Hướng về Trương Thanh bọn họ chạy tới. Một cái chừng 10 tuổi hài tử,